phạm vi nó bao phủ vượt qua phạm vi mà U Minh Đế Quân đã dự tính. Mạnh Kỳ vốn đứng ở khu vực an toàn, song cũng bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ được gì, khiến trong lòng tự nhiên thấy nóng nảy, sốt ruột, ảo giác. Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày, bất diệt nguyên thủy tướng ở mi tâm kết nguyên tâm ấn, trong nguyên thần có đại Phật màu vàng trấn áp, nhìn quanh một vòng, xuyên qua sương mù, xuyên qua tăm tối, nhìn thấy một ngọn núi cao, trên núi có một tiếng thở dài vọng tới, cởi bỏ được nghi nan cuối cùng, khám phá sinh tử, tỏa hóa ở đây. Trần Chiêu che cho Lưu Trạch Quân, nghi hoặc nhìn quanh, truyền âm, sư muội, có cảm thấy cảm giác này hình như rất giống với cấm pháp của tầng ngoài băng tuyết tiên cung. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, con đường giống nhau ngọn núi rất cao, một màu đen tuyền, trơn loáng khó mà trèo lên được, tràn ngập cảm giác giam cầm, khiến Mạnh Kỳ khi tới gần không thể bay được nữa, rớt phịch xuống đất. Đạp lên mấy cái cây màu xanh đen, sức rơi khiến mặt đất lắc lư. Cây xanh đen bị đạp đứt, chảy ra nhựa màu đỏ bạc, rất là kỳ dị. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn lên cao, ngọn núi này cao tới vạn trượng, sừng sững chọc vào mây đen. Lối đi duy nhất là một con đường nho nhỏ uốn lượn vòng quanh núi, chỗ ẩn chỗ hiện, giống như tiến vào một phương thế giới khác. Mạnh Kỳ nhíu mày, đây là chỗ dựa của đám người Cáp Tư Ô Lạp. Nếu vậy, nếu muốn thoát ra, e là phải đi lên đỉnh núi. Cái cây xanh đen lại mọc lên xanh tốt như cũ, quấn lấy cổ chân Mạnh Kỳ, những cái gai nhọn thò ra, nhưng không sao đâm vào được da hắn. Có mấy phần cảm giác giống cửu u và ma giới. Mạnh Kỳ bắt đầu đi lên con đường nhỏ. Hai bên đường đi đầy những tảng đá với hình dạng quái dị, giống như một đám tà ma ác quỷ sau khi chết biến thành, nhìn rất đáng sợ. Con đường mòn bằng đất đỏ thẫm ướt rượt như muốn chảy ra máu, với mùi máu tanh nồng đậm. Những người khác đâu rồi? Mạnh Kỳ cảm ứng xung quanh, trước sau đều không còn ai khác. Hồi nãy rõ ràng có khá nhiều tông sư cùng bị cuốn vào, nhưng nơi này không hề có tung tích. Trần Chiêu dẫn sư muội Lưu Trạch Quân đi tới ngọn núi, nhận ra nơi này không thể phi hành, chỉ có một con đường mòn thông lên đỉnh núi. Hai bên đường mòn là những tảng đá như tà ma ác quỷ, lạnh lùng quỷ dị. Đường mòn là do những khối hàn băng vạn năm trải thành, tỏa ra hàn khí, một màu trong suốt, phản chiếu ra thân ảnh hai người. Băng phách dám tâm lộ. Trần Chiêu, sư muội, nơi này thực là rất giống với băng tuyết tiên cung. Điểm khác biệt duy nhất là dám tâm lộ của băng tuyết tiên cung là nối từ cửa cung tới đại điện, còn ở nơi này là từ chân núi đi lên đỉnh núi. Nơi này chắc chắn có liên quan với băng tuyết tiên cung. Lưu Trạch Quân cũng đã từng tiến vào băng tuyết tiên cung, lấy được một phần kỳ ngộ, nên cũng không lạ gì nó. Băng tuyết tiên cung là một bí mật lớn của cực Bắc chi địa. Các tông môn gia tộc qua nhiều đời thăm dò khu trung tâm cực Bắc phát hiện một tòa tiên cung. Bên trong kỳ quái lạ lùng, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng chưa từng có ai đi vào được bên trong. Tuy nhiên, chỉ những kỳ ngộ lấy được ở vòng ngoài cũng đã không phải là ít. Kẻ có duyên chỉ cần không chết là đều sẽ có được thành tựu nhất định. Trần Chiêu có thể chưa tới 30 bước vào tông sư, nguyên nhân chính là nhờ nó. Chuyện quan trọng như vậy, nên các tông môn gia tộc đều rất ăn ý giữ kín bí mật này. Trần Chiêu cười ha ha, vừa gặp thất bại, đã gặp kỳ ngộ, ông trời quả thực là đãi ta không tệ. Chưa nói tới chuyện có thể lấy được kỳ ngộ, chỉ cần đi qua, dám tâm lộ một lần, là sẽ làm cho bóng ma trong người bị lộ ra, giúp người ta giải quyết chúng, đi lên viên mãn. Lưu Trạch Quân thở phào, mỉm cười chúc mừng, đao khách ban nãy thật là mạnh quá, ở phương Nam đi đâu cũng gặp phải người như thế chẳng phải là rất khủng bố sao? Hơn nữa xem khí tức và bề ngoài của người đó thì hình như còn nhỏ tuổi hơn cô. Trần Chiêu nhe răng, nhân vật như vậy ở phương Nam cũng là vô cùng hiếm có, nhưng như thế cũng đã giúp ta hiểu được, quả thực là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bảo thủ và ếch ngồi đáy giếng đều không nên. Y nhìn lên đỉnh núi thì thào, đất trời như vậy, võ đạo như vậy mới là thú vị. Lời còn chưa dứt, y đã kéo sư muội bước lên băng phách dám tâm lộ. U Minh Đế Quân đứng trước con đường nhỏ, y cao tới 10 trượng, như một người khổng lồ. Sương mù đỏ vàng che mờ thân ảnh và dung mạo. Cầm sinh tử bút nhìn con đường chăm chú. Y đã đi tới bí cảnh này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp được kỳ ngộ như hôm nay. Không ngờ xương cốt hoàng tuyền lại có thể câu động ý niệm còn tàn lại của ma quân, tạo ra đột biến. Sinh tử vô thường tông là do nguyên thủy ma đạo phân nhánh mà thành. Công pháp tu luyện là hoàng tuyền chân pháp đã được ma quân cải tạo, nhưng sau này đã nhiều lần bị đoạn truyền thừa. Hơn 3.000 năm trước, có tổ sư gặp được kỳ ngộ, tiến vào sinh tử vô thường thiên, xây dựng lại tông môn. Cũng chính vị tổ sư đó đã thông qua con đường bình thường tu luyện hoàng tuyền chân pháp đến cấp pháp thân, cảm ứng được thi hài của hoàng tuyền ở trong minh minh, qua nhiều gian nguy, tìm tới được khe nối tới cửu u, tìm được bộ xương của hoàng tuyền, luyện ra bí pháp hoạt tử nhân. Từ đó, các đời tông chủ của sinh tử vô thường tông đều luôn nỗ lực kết hợp xác của hoàng tuyền và chân pháp của ông ta thành một, mãi tới trước đây mới thành công. Tiếc rằng tông chủ lúc ấy lại vì đã hết tuổi thọ mà chết, chưa hề thử qua. U Minh đế quân vẫn luôn cố gắng đi tiếp theo con đường đó, cuối cùng cũng thành công. Chỉ cần có một các xác còn tươi của pháp thân làm vật dẫn là cơ thể y liền có thể hóa âm thành dương, chuyển tử thành sinh, chứng được hoàng tuyền chân thân trước nay chưa từng có ai thành công, có được thân thể tiếp cận truyền thuyết, có được một phần quyền sinh tử, nửa thần nửa tiên. Trở thành một nhân tiên đặc biệt có khả năng quét ngang địa tiên, còn có thể đột phá tấn chức trong một thời gian rất ngắn, trở thành thiên tiên, xưng hùng đương đại, thành lập minh phủ, quản lý sống chết của sinh linh. Đáng tiếc, dù đã rất cố gắng, như y chưa bắt được một pháp thân nào, mà còn bị tổn thương nghiêm trọng. U Minh đế quân mặc xác những tảng đá quỷ dị hai bên đường mòn, nhưng dòng nước hư ảo màu đỏ vàng đang chảy trên đường mòn lại làm y vô cùng sung sướng. Trên đỉnh núi có hoàng tuyền chân thủy, khi năm đó ma quân thôi diễn ngưng kết hoàng tuyền chân pháp. U Minh đế quân nhìn dòng nước hư ảo kia, bước ra một bước. Diệp Ngọc Kỳ đi trên một con đường mòn phủ đầy băng tuyết, băng phách hàn quang kiếm chĩa xuống. Những tảng đá hình dáng cổ quái hai bên đường đều bị đông thành tượng băng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bà già, lưng gù, mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, hai mắt đục ngầu. Bên chân có một cái thùng gỗ, tay cầm một cái bát đá mẻ, giọng bén nhọn nói, uống bát canh mạnh bà này, chuyện cũ trước kia đều quên hết. Những kẻ phụ lòng, những người bạc tình, chỉ còn là người qua đường ngẫu nhiên nhìn thấy. Từ đây không còn đau khổ, thương tâm, canh mạnh bà. Diệp Ngọc Kỳ giật mình, đưa tay lên muốn nhận lấy bát canh, nhưng ngón tay đã xuyên qua cái bát, thì ra chỉ là hư ảo. Diệp Ngọc Kỳ cười yếu ớt, thu tay về, đi tiếp. Mạnh Kỳ vì lo cho những tông sư khác gặp nạn, nên đi khá nhanh. Đi một lúc, đã đi quanh núi hai vòng, sương mù đen phía trước bắt đầu dày nặng, ngăn cách tinh thần, che luôn tai mắt. Theo bản năng, Mạnh Kỳ giảm tốc, tay đao tay kiếm đi vào trong sương mù. Sương mù quay cuồng, đột nhiên tách ra, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mũ xưa khoan vào, tay áo phiêu phiêu, kiểu đồ thời trung cổ, thân hình ngang tàng, tóc đen dày, búi kiểu đạo sĩ, khí tức nối liền trời đất, đầy căm hận muốn tiêu diệt sinh linh, phá thế giới, phá hủy cả bản thân. Khí tức người đầy dính đầy tuế nguyệt trần ai, vượt qua dòng sông thời gian, khiến người ta không dậy nổi ý muốn chống lại. Y xoay người, lộ ra một gương mặt kỳ dị, tay phải thô to gấp đôi người thường, móng tay sắc dài như kiếm, mu bàn tay đầy hoa văn thâm đen quỷ dị, đầy mùi vị huyết tinh tà ác và hận ý ngập trời. Ma Hoàng Trảo, người này là chủ nhân đời nào của nó? Ở ma phần, Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy hình dạng đại khái của Ma Hoàng Trảo nên bây giờ nhìn thấy nhận ra ngay. Người kia lạnh lùng, đầy thù hận nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa sát ý vô tận. Khải, bổn tọa sẽ kéo theo ngươi cùng chết. Khải, Thánh Hoàng Khải, Mạnh Kỳ đã hiểu người này là ai. Chủ nhân đời thứ ba của Ma Hoàng Trảo, Hận Thiên Đại Đế, sau khi nhân hoàng tọa hóa thì có được Ma Hoàng Trảo. Kế thừa nguyên thủy ma đạo, sau mấy trăm năm đã tạo nên ma kiếp ngập trời, muốn diệt thế, nhưng lúc ấy Thánh Hoàng Khải tại vị, thực lực mạnh mẽ, thần tiên tập hợp, áp chế được oai cuối cùng. Trong cuộc chiến đỉnh phong, y chết vào tay Thánh Hoàng Khải, mà Thánh Hoàng Khải cũng tọa hóa sau đó chỉ 3 năm, gần như là đồng quy vu tận. Nơi này là chiến trường của Thánh Hoàng Khải và Hận Thiên Đại Đế. Hình như không đúng, lúc đó hình như họ giao thủ ở sa mạc Táng Thần Tây Vực, còn ở đây là Bắc Cực Băng Nguyên mà. Nếu không phải chiến trường của họ, sao lại có khí tức tàn lưu của Hận Thiên Đại Đế ở đây? Cẩn thận nhìn thật rõ, xác nhận Hận Thiên Đại Đế chỉ là hình chiếu còn sót lại, ngay cả khí tức cũng còn chẳng tới đây. Mạnh Kỳ bèn đi vòng qua, đi mới được mấy bước, sương mù lại quay cuồng vỡ ra, một thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trước, tóc bạc trắng, xóa tung xuống lưng, hai mắt đỏ quạch, hận ý như thật, khuôn mặt anh tuấn có mấy phần lãnh khốc, mặc trang phục thời trung cổ, tay phải cũng to tướng, cũng phủ đầy hoa văn đen tà dị, cũng đầy hận ý không sao tả được thành lời, lại là Ma Hoàng Trảo. Mạnh Kỳ liếc qua, đại khái đã nhận ra thân phận của đối phương. Chủ nhân đời thứ tư Ma Hoàng Trảo, Tà Hoàng Tạ Thiên Thư. Người này kỳ tài kinh người, vốn ban đầu là một đại hiệp chính đạo, cực nổi tiếng thời trung cổ. Rất nhiều bậc thánh sau này đều đã từng được người này dẫn dắt, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên rơi vào đọa lạc. Hận ý nuốt tâm, phản bội môn phái, trở nên phát rồ, sát sư giết đệ, trưởng thành tà đạo cự phách. Sau lấy được Ma Hoàng Trảo, nhất thống ma đạo, mở một giai đoạn đen tối vô cùng, sau này bị các vị thánh đầu tiên của thời trung cổ tiêu diệt. Thời trung cổ chính là thời kỳ chính và ma của nhân tộc tranh phong với nhau. Hận a, Tà Hoàng Tạ Thiên Thư ngửa mặt thét dài, đầy không cam lòng. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, nãy giờ toàn là nhìn thấy các đời chủ nhân của Ma Hoàng Trảo, chẳng lẽ nơi này và Ma Hoàng Trảo có liên quan? Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, di ngôn của Thái Thượng Thiên Ma 10 đại thần binh trong trang đầu của quyển Tuyệt Thế Thần Binh Phổ của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Nếu cho Mạnh Kỳ cơ hội chọn lựa, thứ hắn không muốn lấy nhất ấy chính là Ma Hoàng Trảo và Minh Hải Kiếm, vì chúng là binh khí của tà ma và tà thần có cảnh giới cao nhất, chỉ hơi sơ sẩy sẽ bị chúng làm ô uế bản thân, tính tình dần dần thay đổi, tính cách trở nên vặn vẹo, tâm linh thay đổi. Thôi thì kính nhi viễn chi là hơn. Nên Mạnh Kỳ lúc này chẳng những không hề sinh lòng nóng bỏng khát cầu muốn có, mà ngược lại càng tăng thêm đề phòng. Vòng qua Tà Hoàng, Mạnh Kỳ tiếp tục đi tới trước. Sau khi đi qua mấy vòng, sương mù lại tách ra. Một bóng người chắp tay sau lưng đứng ở bên đường, nhìn xuống mông lung bên dưới. Gương mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, lông mi ngắn, mắt hơi hõm vào không tỏ rõ cảm xúc, trang phục nho nhã. Y hơi nghiêng đầu, lộ ra một đường ma ngân đen ngòm ở mi tâm. Bàn tay sau lưng thô to tà dị, đầy mùi máu tanh, sát lục và đọa lạc. Hoa văn quỷ dị nhìn hoa cả mắt. Ma Hoàng Trảo, Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh. Thời đại chư thánh, nhân tộc phồn thịnh chưa từng có, phàm nhân cũng có thể phi thiên độn địa, đua tiếng với nhau, không ngừng sinh ra các vị thánh hiền, phàm. Ở đâu có giếng nước, là đều nghe thấy thánh nhân chi ngôn, được giáo hóa. Ngô Đạo Minh chính là sinh ra trong thời đại đó. Lúc đầu theo nhân thánh học nho, sau đó thì xuất hiện mê mang, âm thầm đi theo một thánh nhân nho môn là Tâm Thánh nghe dạy học. Sau đó nữa, y theo học Phật đạo, nhưng mãi vẫn không thể giải tỏa được nghi vấn trong lòng, càng ngày càng rời kinh phản đạo, không tha cho người. Đến lúc mọi người đều nghĩ y sẽ thành điên, thì y chiếm được Ma Hoàng Trảo, trở thành truyền nhân đời thứ năm, mang sở học suốt đời đi lên con đường cực đoan. Phá hủy cơ thể mình, lập lại huyền quan, chỉ trong 12 năm ngắn ngủi đã có khả năng đi lên truyền thuyết, không thua kém gì Tà Hoàng, Tà Thiên Thư, tự xưng mình là Thái Thượng Thiên Ma. Một lần nữa thống nhất ma môn đã phân liệt nhiều năm, vô cùng tuyệt diễm. Lúc ấy nhiều thánh hiền đều có ghi chép về y, cho rằng nếu cho Thái Thượng Thiên Ma 1000 năm để trưởng thành, y rất có thể sẽ trở thành một Hận Thiên Đại Đế thứ hai. Nếu còn có thời gian thêm nữa, sẽ có khả năng tái hiện ma quân, ma chủ chi uy. Đáng tiếc, y không gặp thời, lại sống cùng một thời đại với bá vương. Bi ai trở thành đá kê chân cho truyền kỳ một đời, chỉ để lại mấy chữ ngắn ngủi cho đời: bá vương diệt thái thượng thiên ma ở Đông Hải Thần Sơn. Ở cùng thời với nhân vật chính thực là bi ai, Mạnh Kỳ cảm khái, đáng tiếc bá vương cũng không có được kết cục tốt. Mạnh Kỳ thở dài, đi qua thái thượng thiên ma, tiếp tục đi lên núi. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt, chấm dứt cái kỷ nguyên này mới làm cho tất cả trở nên thanh tịnh. Thái thượng thiên ma đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không cam tâm và thở dài. Mạnh Kỳ dừng lại, nhíu mày, y đang nói lời ấy với ai? Hình ảnh của Hận Thiên Đại Đế và Tà Hoàng đều là hình ảnh lưu lại trước khi họ chết. Nếu suy luận theo hướng ấy, vậy thì câu nói này là Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh nói với bá vương. Sao tự nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên thế nhỉ? Người khác có lẽ không nhận ra được, nhưng khi nghe thấy những lời này của Thái Thượng Thiên Ma, ngữ khí của y đã khiến Mạnh Kỳ nhận ra sự dị thường. Tự nhiên nhớ tới một câu nói của Cố Tiểu Tang, chúng ta là người giống nhau. Ngô Đạo Minh không tràn đầy hận ý, nhân tính vặn vẹo như hai người đời trước hắn. Hô, Mạnh Kỳ thở hắt ra, nhớ lại mô tả về cuộc đời của Thái Thượng Thiên Ma, nhưng không nhìn ra được cái gì. Nếu truyền nhân ma hoàng trào cũng là cá, vậy thì cái tiêu chuẩn để được làm cá kia cũng quá là đáng sợ. Trước khi ma chủ vẫn lạc, họ đã là một trong những người mạnh nhất trong trời đất. Nửa bước đạo quả, ma quân cũng không hề thua kém Thanh Đế Kim Hoàng năm đó bao nhiêu. Hận Thiên Đại Đế đã vượt qua truyền thuyết, chỉ có Tà Hoàng và Thái Thượng Thiên Ma là dừng lại ở Thiên Tiên. Làm sao có khả năng có người mạnh hơn dám lấy họ làm cá? Không thể. Với cỡ của ma chủ, ma quân và Hận Thiên Đại Đế không có khả năng trở thành cá. Vậy là chỉ có Thái Thượng Thiên Ma. Mạnh Kỳ tiếp tục đi lên, mãi tới khi lên tới gần đỉnh núi, Mạnh Kỳ mới gặp được chủ nhân đời thứ 6 của Ma Hoàng Trảo, cũng là chủ nhân đời mới nhất của nó cho đến hôm nay, Vô Lượng Tà Chủ Dương Thông Thiên. Một nam tử trung niên mặt mày lạnh lùng, cổn bào đế quan, tay phải đeo Ma Hoàng Trảo, ánh mắt tàn nhẫn, đầy ý giết chóc. Sau ma Phật loạn thế vạn năm, sinh linh trong trời đất vẫn còn trong quá trình chữa thương. Pháp lý vẫn còn không ngừng thay đổi, võ đạo suy tàn, khó xưng cận cổ. Vô Lượng Tà Chủ Dương Thông Thiên nhờ kỳ ngộ lấy được Ma Hoàng Trảo, tung hoành thiên hạ, trở thành người mạnh nhất đương thời. Phải tới mấy người liên thủ mới chống nổi. Dương Thông Thiên đánh vỡ Giang Đông Vương Thị Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trộm lạc thư, đi thăm dò một di tích nào đó để tìm bảo vật. Không ngờ lại gặp phải một đại năng kéo dài hơi tàn từ thời thượng cổ, khiến y phải đồng quy vu tận. Từ lúc ấy, Ma Hoàng Trảo cũng mất tích. Đây đều là thông tin do Giang Đông Vương Thị truyền ra. Cái chết của Dương Thông Thiên cũng được một số nhân sĩ tà đạo xác nhận, tình hình cụ thể thì chẳng ai biết. Ngay Vô Lượng Tà Chủ cũng có hình ảnh để lại, vậy có nghĩa Ma Hoàng Trảo đã từng trở lại nơi này. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, lướt qua, phía trước đã là đỉnh núi. Khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng 7 bước thì hắn dừng chân. Một cây tùng to đen ngòm mọc sừng sững, dưới gốc là một cái quan tài đồng xanh đầy dấu tích xa xưa, mục nát, nặng nề. Một giọng nói như thở dài đâu đây, cởi bỏ được nghi nan cuối cùng, khám phá ra sinh tử, tọa hóa ở đây. Chủ nhân đời thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đều đã xuất hiện ở đây. Đời đầu tiên thì ở trong ma phần, truyền thừa đã bị Tề Sư Vinh đoạt được, nên đây là đời thứ 2, ma đạo thủy chủ, cái thế ma quân. Diệp Ngọc Kỳ đi xong đường mòn, ngoài Mạnh Bà, thì cô chẳng còn gặp ai khác. Cô đứng trên đỉnh núi, chung quanh không người, chăm chú nhìn cây tùng và quan tài thanh đồng. U Minh Đế Quân cũng chằm chằm nhìn quan tài đồng xanh, lẩm bẩm, thi thể ma quân. Trần Chiêu và Lưu Trạch Quân cũng đã đi xong băng phách giám tâm lộ, đều đã nhìn thấy tâm ma của mình, sau này nhất định sẽ tiêu diệt chúng, viên mãn tâm linh. Quan tài đồng xanh, Trần Chiêu nhìn cổ quan tài dưới cây tùng, bật thốt. Ở băng tuyết tiên cung cũng có một cái quan tài thanh đồng cổ xưa y hệt ở trong khu vực trung tâm, ngẫu nhiên bị người nhìn thấy, nhưng không thể tới gần, ai cũng đoán đó là quan tài của chủ nhân băng tuyết tiên cung. ít nhất là thiên tiên. Không ngờ được nơi này cũng có một cái quan tài giống y như đúc. Y cau mày. Đám người Cáp Tư Ô Lạp vẫn còn đi trên đường mòn. Âm thanh vang vọng, Mạnh Kỳ cẩn thận kiểm tra xung quanh, không thấy có cấm pháp hay cạm bẫy, nên bước tiếp tới. Họ đi đâu hết cả? Mạnh Kỳ nhìn cái quan tài, trong đầu lại hiện lên vấn đề tung tích mấy người Diệp Ngọc Kỳ. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Có duyên ngay cả hắn còn phá được ảo cảnh, lên tới đây, Diệp Ngọc Kỳ nhất định cũng làm được. Vậy sao tới giờ lại vẫn chẳng thấy ai? Mạnh Kỳ mở tuệ nhãn, dùng Ngọc Hư Thần toán tính toán, nhưng không tìm ra được gì. Hắn vươn tay ra, chạm vào nắp quan tài. Diệp Ngọc Kỳ cũng thò tay trái ra, chạm vào nắp quan tài. U Minh Đế Quân hai tay cầm sinh tử bút, bụng phồng lên, mọc ra một cánh tay tái nhợt, thò tới nắp quan tài. Sợ có nguy hiểm, Lưu Trạch Quân đứng cách khá xa. Trần Chiêu thì đi quanh cổ quan tài một vòng, mở hết khiếu huyệt ra. Sau đó mới chạm vào nắp quan tài. Ngón tay chạm vào nắp quan tài, rồi cứ thế xuyên qua. Không hề có cảm giác chạm vào vật thật. Mạnh Kỳ, Diệp Ngọc Kỳ, U Minh Đế Quân và Trần Chiêu đều khó hiểu. Rõ ràng là nhìn thấy nó, cảm nhận được sự nặng nề xa xưa của nó. Thế mà nó chỉ là ảo ảnh. Mạnh Kỳ lùi lại ngắm nghía. Quan tài rỉ xanh loang lổ, tuế nguyệt tang thương, đồng xanh nặng nề, đầy dấu vế thời gian, rõ ràng là có tồn tại, chứ không phải là hư ảo. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, cầm thiên chi thương bổ một nhát, đường đao chém xuyên qua quan tài, chém vào sương mù. Diệp Ngọc Kỳ và U Minh Đế Quân cũng dùng mấy cách thử, nhưng đều không giải trừ được ảo giác kia, không ai chạm được vào quan tài thật sự. Trần Chiêu trầm ngâm. Quan tài này thực là bí ẩn, hệt như cái ở trong băng tuyết tiên cung, nhìn thì gần ngay trước mắt, mà không thể nào chạm tới được. Sư huynh, nơi này vì dị biến mà xuất hiện, e có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta hay rời đi trước rồi nói tiếp. Lưu Trạch Quân chỉ là nhất lưu cao thủ, đối với không khí bí cảnh đầy áp lực này thì có phần không chịu nổi. Trần Chiêu gật đầu, nơi này quả thực không thích hợp ở lâu. Trần Chiêu nhắm mắt. Bàn tay múa may, bước chân dịch chuyển. Đây là cách phá cấm pháp của băng tuyết tiên cung mà các tông môn thế gia cực bắc sau bao năm tìm ra được. Đất trời xoay tròn, ngọn núi lại động, những tầng mây đen trên cao như muốn vỡ ra. Lưu Trạch Quân thấy biện pháp của mình hiệu quả, thì thở phào. Đột nhiên, có tiếng động vọng vào tai của cô và Trần Chiêu. Hai người vừa mở mắt vừa quay đầu, cùng nhìn về phía quan tài đồng xanh. Nắp quan tài đang tự dịch chuyển, khẽ tách ra khỏi thân quan tài. Hai người kinh ngạc, tò mò nhìn không rời mắt. Nơi lộ ra của quan tài toàn là sương mù lạnh buốt. Chát chát chát, Diệp Ngọc Kỳ đang định rời đi thì nghe thấy tiếng ma sát. Nắp quan tài như bị thứ ở bên trong tác động, đang từ từ dịch ra. Diệp Ngọc Kỳ căng thẳng, cái quan tài này bao nhiêu năm rồi, thứ bò ra chắc chắn là quái vật. Pháp thân đã bị thi biến. Hay còn hơn thế nữa, đại năng kéo dài hơi tàn. Cô nắm chặt lấy kiếm, nhìn quan tài chằm chằm. Sương mù từ trong quan tài ảo ra, tối tăm thâm thúy như màn trời đêm. U Minh Đế Quân vừa định thoát khỏi bí cảnh thì khựng lại, vì nắp thanh đồng nghiến ken két, đang rời đi. Sương mù đỏ vàng ùa ra, lưu chuyển âm dương và sinh tử. Mạnh Kỳ đã sẵn sàng đối phó, nắp quan tài dịch ra. Khí tức âm lãnh, tà ác ồ ra ảo ạt. Khỉ gió, không phải là lão quái vật nào mãi chưa chết đấy chứ. Mạnh Kỳ căng người, tao đao tay kiếm, pháp thiên tượng địa sẵn sàng. Nắp quan tài dịch ra, một màu đỏ thẫm đập vào mắt hắn. Máu, toàn là máu, trong quan tài không có thi thể, chỉ có máu tung tóe ở khắp nơi. Chúng đã khô cằn, mất đi linh tính và sức mạnh. Nhưng vẫn đậm đầy sự tà ác tàn nhẫn khiến Mạnh Kỳ ghê tởm, suýt nữa thì mắc ói. Quan tài hoàn toàn hiện ra. Bên trong không có ai, chỉ có một mớ máu đã khô, nối nhau theo một quỹ tích gì đó. Mặt trong nào của quan tài cũng có những bức tranh vẽ bằng máu như thế. Nếu chưa đặt ngoại cảnh mà nhìn phải, ắt sẽ nổi điên. Nghiêm trọng nhất là mặt trong của nắp quan tài, có rất nhiều máu, một phần đã chuyển sang màu gần như đen, tỏa ra mùi vị của kịch độc. Một làn khí tức xuất hiện bên trong quan tài, cao ngạo, bệ nghệ, bá đạo và đầy khinh thường, miệt thị. Khí tức đó rất quen thuộc, Mạnh Kỳ bật thốt, bá vương. Đây là khí tức của bá vương gia Tuyệt Đao. Hắn đã từng gặp được trong mảnh vỡ chủ quang A Nan tịnh thổ và khi cảm ngộ bá vương lục trảm. Đáy quan tài là sạch sẽ nhất. Máu vẩy bắn sang hai bên và lên phía trên. Nghiêm trọng nhất là phía trên, phía mặt trong của nắp quan tài. Có nghĩa một đao kia là chém từ dưới chân lên đầu. Hoặc là từ bên chém qua chứ không phải là từ trên chém xuống. Quan tài không có một vết đao nào. Có nghĩa một đao kia rất là thần diệu. Không phải công kích bình thường. Người nằm trong quan tài không phải bá vương. Và cũng không phải là thừa dịp đối phương mở nắp quan tài mà chém ngược ra. Nếu không thì máu không nhiều tới như vậy. Nhưng nếu là từ dưới chém lên. Sao đáy quan tài lại không làm sao cả. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ. Mô tả ra một cảnh như sau. Quan tài nằm dưới cây tùng. Bên trong có một xác người. Đột nhiên có một ánh đao từ trong hư vô vọt ra. Từ dưới hướng lên trên, chém trúng cái xác kia. Tất cả quá khứ tan thành mây khói. Mạnh Kỳ cũng đã nghĩ ra chiêu đao thần diệu kia là chiêu nào. Nơi này và Ma Hoàng Trảo có liên quan. Bá vương từng chu diệt Thái Thượng Thiên Ma Ngô Đạo Minh. Một đao này lại là tất cả quá khứ tan thành mây khói. Nói cách khác, rất có khả năng đây là một đao bá vương dùng để giết Thái Thượng Thiên Ma. Và theo liên hệ, chém đến thân thể trong quá khứ Ngô Đạo Minh. Vậy cái xác trong quan tài đã chết hẳn, biến thành mây khói hay chưa? Hay là chỉ bị thương, mất tích? Trong Tố Nữ Tiên Giới, bá vương Tuyệt Đao bỗng nhiên lấp lóe một tia sáng tím. Xuyên qua sương mù lạnh giá, Trần Chiêu phát hiện trong quan tài không có thi thể nào, nhưng có một chút khí tức quen thuộc. Băng Tuyết Tiên Tôn, y nói với Lưu Trạch Quân, không ai biết chủ nhân của Băng Tuyết Tiên Cung là ai. Họ đặt tên cho người đó là Băng Tuyết Tiên Tôn, cho rằng người đó ít nhất cũng là thiên tiên, có hy vọng trở thành truyền thuyết. Lưu Trạch Quân vừa muốn nói chuyện, thì khói đen xung quanh tan vỡ, ngọn núi bắt đầu sụp đổ, hư ảo tan rã. Cùng lúc đó, Diệp Ngọc Kỳ cũng phát hiện trong sương mù tối tăm, cổ quan tài là hoàn toàn trống không. Song sương mù kia mang tới sự tà ác và cực đoan, khiến người ta rất dễ dàng bị hướng đi lạc lối. Trong sương mù đỏ vàng, U Minh Đế Quân cảm ứng được niềm hận ý ngập trời, nhưng cũng không có một cái xác nào cả. Không giống khí tức của ma quân, mà giống của Hận Thiên Đại Đế, tà hoàng hay vô lượng tà chủ. U Minh Đế Quân cau mày. Đám người Cáp Tư Ô Lạp qua bao vất vả mới đặt chân lên tới đỉnh núi, thì từng tấc hư không đã bắt đầu vỡ ra, núi non bắt đầu sụp đổ. Họ cũng nhìn thấy một cái quan tài đồng xanh với cái nắp khép hờ. Cáp Tư Ô Lạp giật mình, vì từ bên cạnh quan tài, có một cánh tay tái nhợt đang thò ra về phía nó. Ầm, ngọn núi đổ sụp xuống, cổ quan tài biến mất, đất trời thay đổi. Đám người Cáp Tư Ô Lạp thấy mình đã trở về khu vực ma khí bao phủ. Đối diện với họ vẫn là Thiên Thủ Bồ Tát Minh Pháp và Bích Nguyệt Kiếm Phái Tăng Nhược Tuyên. Xa hơn một tí là cảnh tượng chiến đấu kịch liệt của Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ và U Minh Đế Quân, chính là tình cảnh trước khi mở ra bí cảnh. Ngay lúc này, Diệp Ngọc Kỳ phát hiện bí cảnh đã ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, khiến cô không thể sử dụng lệnh bài tỷ phu đưa cho. Chờ họ bắt được xong hai tông sư kia là sẽ tới phiên ngươi. U Minh Đế Quân nói, giọng có ý mừng. Cáp Tư Ô Lạp có thần binh xạ nhật cung, nếu có y tham gia, kiểu gì mà không xử lý được Diệp Ngọc Kỳ. Bốn võ sĩ kim chứng lại vây quanh Minh Pháp và Tăng Nhược Tuyên. Cáp Tư Ô Lạp kéo căng xạ nhật cung, mỉm cười, chúng ta thật là có duyên. Trừ Trường Sinh Giáo, tôn giáo thịnh hành nhất ở Thảo Nguyên chính là Bí Phật Giáo. Cây cung dài được kéo cong, một mũi tên dài đen thui từ từ vặn vẹo thành hình, tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, hư ảnh mặt trời xuất hiện, sau đó hạ xuống. Y nhắm thẳng vào Minh Pháp, vì dùng lực quá mạnh mà mu bàn tay gồ lên gân xanh, y thả tay, mũi tên dài bắn ra. Sương mù xung quanh biến mất, mũi tên dài xuyên qua hư không, bắn tới Minh Pháp. Minh Pháp không kịp tránh né, lại bị võ sĩ kim trướng quấn chặt, đành tế ra bí bảo, hiện ra thiên thủ Bồ Tát tướng, thi triển nguyên từ thần trưởng, tầng tầng ngăn trở lôi kéo, muốn làm lệch hướng mũi tên. Ầm, bí bảo biến mất, ngàn cánh tay biến mất, mũi tên xuyên qua người Minh Pháp. Minh Pháp rơi xuống, đã bị trọng thương, suýt nữa hôn mê, nếu không phải Cáp Tư Ô Lạp cố ý muốn bắt sống thì cô đã mất mạng. Chênh lệch quá lớn khiến bí bảo bí thuật đều không có hiệu quả. Mạnh Kỳ mở tuệ nhãn, tìm đường ra khỏi bí cảnh. Đột nhiên, sương mù quay cuồng biến mất, khiến phía trước trở nên rõ ràng, khiến Mạnh Kỳ nhìn thấy Cáp Tư Ô Lạp, thấy y phong ấn nguyên thần của Minh Pháp, thấy Tăng Nhược Tuyên đang bị bốn tông sư vây công, thấy Diệp Ngọc Kỳ định xông lại cứu. Nhưng kẻ địch của cô đã quấn chặt lấy cô, một bước cũng không nhường. Cáp Tư Ô Lạp cảm ứng được, quay qua, nhìn thấy Mạnh Kỳ, mối sỉ nhục trong lòng dâng lên, cười dữ tợn, thật là có duyên a. Lời còn chưa dứt, xạ nhật cung đã nhắm vào Mạnh Kỳ, dây cung kéo căng. Một hư ảnh mặt trời hạ xuống, đốt xung quanh nó nóng rực, ngưng tụ thành một mũi tên đỏ tới mức gần như đen. Cho dù cách khá xa, nguyên thần của Mạnh Kỳ cũng run lên, tay chân không còn sức lực, trên người như có bao tầng gông xiềng quấn chặt, mi tâm đau đớn vô cùng. Cáp Tư Ô Lạp không hề có ý muốn bắt sống Mạnh Kỳ, mà muốn giết hắn, nên toàn lực kích phát thần binh xạ nhật cung. Dùng lời lẽ của người Trung Nguyên chính là, không phải oan gia không gặp mặt, hôm nay ta sẽ cho ngươi trên trời không đường, xuống đất không cửa. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314. Sáng tạo cơ hội là cường giả ngoại cảnh đỉnh phong. Cáp Tư Ô Lạp khống chế thần binh không cần phải cố dùng hết sức, cũng chẳng cần phải điều chỉnh lâu. Y nhắm thẳng vào Tô Mạnh, mũi tên hủy diệt nhanh chóng thành hình. Khóc lên đi, cầu xin tha thứ đi, sau đó thì đi chết đi. Cáp Tư Ô Lạp chuẩn bị buông tay, trong lòng vô cùng thống khoái, nhưng thân ảnh và khí ức của Tô Mạnh chợt trở nên mông lung, sau đó biến mất. Sao lại như vậy? Cáp Tư Ô Lạp kinh ngạc, không kịp biến chiêu, bàn tay đã buông ra, mũi tên bắn đi. Mạnh Kỳ cầm đao, thân hình to ra, thoát khỏi gông xiềng trói buộc, thi triển đạp hư cân đậu bộ, vọt sang bên. Mũi tên dài bắn trúng vào tàn ảnh của hắn, tiếp tục bay đi. Sau đó bắn chúng vào một ngọn núi cao. Ầm, quả cầu lửa bùng lên, nuốt chừng cả một khu vực mấy trăm dặm quanh ngọn núi kia. Hơi nóng ập vào mặt đám người Cáp Tư Ô Lạp ở phía xa. Thừa dịp quang mang và khí lãng mù trời, Mạnh Kỳ ẩn nấp khí tức, vọt lên trời cao. Thần binh thật đáng sợ, không ngờ thần binh này lại nằm trong tay Cáp Tư Ô Lạp. Toàn bộ tình hình chiến đấu hiện ra trước mắt hắn, muốn giải quyết chỉ có một chữ, nhanh. Không để mình bị dây dưa, phải tốc chiến tốc thắng. Ánh sáng tan đi, Cáp Tư Ô Lạp cũng bị mất tung tích của cuồng đao. Y thẹn quá thành giận, nhắm xạ nhật cung vào Tăng Nhược Tuyên. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, kiếm trái đao phải, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như đại nhật phổ chiếu, đao thế nặng nề. Mũi đao có một lốc xoáy nhỏ xíu đen ngòm tỏa ra lực hút khủng bố. Cuồng đao Tô Mạnh. Cáp Tư Ô Lạp phát động thân pháp, nhanh chóng lùi lại, chờ cuồng đao Tô Mạnh cứu Tử Nhược Tuyên, sẽ bắn cho hắn một mũi tên. Trong cự ly này, cuồng đao nhất định trốn không thoát. Phanh. Đao kiếm giữa không trung va chạm vào nhau, một vầng ánh sáng bùng lên chói mắt, cầu lửa từ nhỏ biến thành lớn. Quay cuồng nuốt chửng Tăng Nhược Tuyên lẫn bốn tông sư, nhưng cái chính là khí tức của Mạnh Kỳ lại biến mất. Ầm, sóng xung kích cuồng ngăn cách Tăng Nhược Tuyên với bốn tông sư, lửa phát sinh từ vụ nổ đốt cả hư không thành biển lửa, uy lực mạnh mẽ khiến bốn tông sư kim trướng phải lo tự thủ. Trong đó có một võ sĩ kim trướng xuất thân từ Phật giáo, tu thần công hộ thể đại kim cương thần lực. Sau lưng y hiện ra pháp tướng kim cương, một cây đồng côn nặng nề vung ra, khiến vùng sáng trắng, hỏa diễm và sóng cuồng bạo đều bị gấp khúc, chuyển hướng. Vùng sáng trắng bị tách ra, một thân ảnh to lớn bước ra, cao cả 10 trượng, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế khủng bố, khiến tông sư kia kinh hãi. Cự nhân vung đao, chém xuống một nhát, như đất trời sụp đổ, mọi thứ xung quanh trở thành hỗn độn, không phân trên dưới, năng lượng ngưng tụ thành trói buộc. Cuồng đao tô mạnh, hắn dám đi xuyên qua trung tâm của vụ nổ để tới trước mặt y. Tông sư kia không kịp né tránh, chỉ có thể cắn chặt răng, tề mi côn run lên, chọc thẳng vào mi tâm mạnh kỳ. Đại kim cương thần lực của y miễn cưỡng cũng được tính là nhục thân ngạnh công, nên đương nhiên biết điểm yếu của loại này nằm ở đâu, muốn ép cuồng đao tô mạnh phải biến chiêu. Phốc, tề mi côn đâm vào mi tâm mạnh kỳ, đánh nát đầu, còn đao của mạnh kỳ đã chém nghiêng trúng cổ của tông sư, nơi chém chúng bị lốc xoáy tối tăm xé rách, vết thương na hờ nờ hờ chóng lan rộng, máu thịt gì gì đều bị nghiến nát. Y sững sờ, không sao tin được cuồng đao tô mạnh lại lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng mà, ở cổ mạnh kỳ đã nở ra một đóa sen xanh, đóa sen vừa nở ra đã co lại, mọc ra một cái đầu mới. Rắc, cơ thể y mang theo sự không cam tâm bị lốc xoáy màu đen nuốt sạch. Chỉ trong nháy mắt, một tông sư đã mất mạng. Mạnh kỳ không dừng lại, thừa dịp dư ba vẫn còn, xông qua một tông sư khác. Tông sư kia phát hiện ra, đang định tránh đi, thì đối phương đã vung tay áo. Tầm mắt y tối sầm, mất hết chi giác, rơi vào hỗn độn. Dư ba tiêu tán, các tư ô lạp thấy cuồng đao tô mạnh chỉ đứng cách y không xa, lập tức lại dương cung. Nhưng ngay lúc ấy, y phát hiện thủ hạ của mình chỉ còn có hai người, một đang chặn Tăng Nhược Tuyên, một định đánh sau lưng cuồng đao tô mạnh. Chỉ trong nháy mắt, cuồng đao tô mạnh đã xử lý hai tông sư của y. Hôm nay không giết hắn, y sẽ không sống được an bình. Mạnh kỳ như cười như không biểu tình, tay áo vung lên, một võ sĩ kim trướng bay ra, thẳng về phía tên của xạ nhật cung đang bay tới. Không xong, quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 315, quét sạch sương mù. Võ sĩ kim trướng vừa bị tung ra có thực lực kém hơn các tư ô lạp, khi bị quăng ra khỏi thời không, đầu óc vẫn còn trong mê muội, đến khi kịp nhận ra mình đã được phóng thích, thì phản ứng đã bị chậm đi nửa nhịp. Y còn chưa ổn định thân hình, thì một mũi tên dài đã xuyên qua hư không bắn tới. Xong rồi, võ sĩ kim trướng định dịch đi, nhưng không còn kịp nữa, đành phải liều mạng kích phát chiến giáp. Ầm, mũi tên hủy diệt bắn trúng vào tông sư kim trướng, như châm trúng kho thuốc nổ, một quả cầu lửa to tướng bùng lên, lan rộng ra ngoài. Mượn cơ hội này, mạnh kỳ lùi về sau, dùng lưng đón nhát đao đang chém tới. Đương, mã đao văng ra, đạo bào của mạnh kỳ bị rách một đường, lộ ra làn da ám kim, lấm tấm máu tươi. Hắn theo thế hướng lên trên, xông thẳng lên trời, ẩn nấp khí tức. Hắn phải không ngừng phòng ngừa các tư ô lạp bắn mình. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, thì các tư ô lạp và tông sư kia đã lại mất đi tung tích của mạnh kỳ. Các tư ô lạp vô cùng giận dữ và nhục nhã. Từ khi gặp phải cuồng đao tô mạnh, bao nhiêu mặt mũi của y đều mất hết. Cầm thần binh trong tay, thế mà lại bị hắn xử lý hai thuộc hạ tông sư ngay trước mặt. Các tư ô lạp cố gắng dẹp đi sao động trong lòng, tỏa tinh thần ra cảm ứng. Xạ nhật cung dò theo sau, mũi tên đã ngưng tụ, sẵn sàng bắn ra. Lần này, mũi tên to hơn hẳn những lần trước. Tông sư thủ hạ của y thấy Tăng Nhược Tuyên sắp thoát khốn thì vội quay lại tiếp tục công kích cô. Diệp Ngọc Kỳ hiện ra pháp tướng, khiếu huyệt mở hết ra. Những vì sao mộng ảo rực rỡ bay ra, mỗi vì sao là một bông hoa tuyết lạnh băng, vòng quanh sau lưng cô thành bão phong tuyết tinh hà. Ở giữa trung tâm là một vùng tối tăm hỗn độn, mọi thứ ở đó đều trở về hư vô. Chúng tinh thái âm tướng. Đột nhiên các tư ô lạp cảm thấy cổ mình nhoi nhói, rất là nhẹ, nguy hiểm. Cuồng đao tô mạnh đánh lén. Các tư ô lạp xoay phát sang bên, sát ý và ý muốn tấn công của tô mạnh đã làm tác động tới khí cơ, khiến y cảm nhận được. Nhờ khí cơ dẫn dắt, các tư ô lạp cảm ứng được mạnh kỳ đang ở cách y hơn trăm dặm, đang không ngừng thay đổi vị trí tới gần y. Đi tìm chết đi. Các tư ô lạp thả tay tên. Mũi tên bắn ra, xuyên qua hư không bay về phía mạnh kỳ.